Tuyệt sắc, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông đến rất nhanh, bữa tối hôm nay vẫn do Mục Thị làm, vì đền bù khuyết điểm bánh ngọt buổi trưa. Nàng ở phòng bếp bận rộn thật lâu, có 7 người nhưng nàng làm lượng thức ăn dành cho 10 người chờ đồ ăn được đem lên đầy đủ. Mọi người bắt đầu vây quanh bàn ăn, bởi vì quá trình nói chuyện phiếm trước khi ăn cơm, nên mọi người đều đã quen thuộc. Một nữ sinh hớp ngụm canh, cười nói, Mục Thị, tay nghề của chị thật tốt, hẳn đối với phương diện này rất quen thuộc mới đúng, sao lúc trưa lại sơ suất như thế à? Mục Thị nhún vai, trở về. Có lẽ do phân tâm, Nam Từ và Mục Thị ngồi cùng một chỗ, nghe nàng nói vậy, cười hỏi. Nghĩ gì mà phân tâm? Mục Thị quay đầu nhìn hắn, muốn thắng anh, Nam Từ cười ngắt, lại nghe nữ sinh bên cạnh hắn ôi một tiếng, chỉ vào thức ăn trên bàn. Mục Thị, đồ ăn chị làm rất hợp khẩu vị Hoa lão sư. Nàng nhìn Mục Thị, tựa như đùa giỡn, hỏi một câu. Không phải hai người quen biết từ trước đó chứ? Vốn dĩ lời nói trêu chọc, nghe Hoa chi giã nói. Quen biết, bầu không khí lập tức bị đẩy lên cao trào. Chằm miệng một lời, Hoa, một tiếng, phảng phất đang nghe chuyện gì đó rất bất ngờ. Phương Đàn cười nhìn Mục Thị, lắc đầu. Thiệt thòi lúc sáng ta giới thiệu hai người với nhau. Sau đó nâng tay gõ gõ đầu Mục Thị, dám đùa chị, Mục Thị trưng ra dáng vẻ cầu xin nhìn Phương Đàn, lắc đầu. Cũng chỉ là quen biết, Hoa lão sư là bạn của chị em, từng gặp mặt mấy lần. Nàng nhìn Hoa chi giã, rồi nhìn về Phương Đàn, không phải rất thân nhưng em ngưỡng mộ đại danh chị ấy đã lâu, chị ấy là thần tượng của em. Mục Thị lại đưa mắt qua Hoa chi giã, giả bộ 10 phần thành khẩn. Cảm tạ tiết mục này tạo cơ hội cho em được gần gũi với thần tượng. 2. Phương Đàn bật cười, sau bữa cơm, trời triệt để tối đen, cũng đến khoảng thời gian tự do sinh hoạt. Mục Thị uống hớp nước, rồi đi dạo một vòng, rốt cuộc sau hậu viện tìm được Hoa chi giã. Cô ngồi đó một mình, dựa vào ánh sáng ngọn đèn trên dây leo, nghiên cứu cờ tường trên bàn đá. Mục Thị đi tới, ngồi xuống bên cạnh Hoa chi giã. Quay phim của cô lập tức đem ống kính rời đến giữa hai người. Hoa chi giã nhìn Mục Thị một cái, cúi đầu tiếp tục xem. Mục Thị giơ tay chỉ vào hộp kẹo, hỏi Hoa chi giã. Ăn không? Hoa chi giã lắc đầu. Không ăn, Mục Thị nghe vậy mở nắp, lấy hai viên bỏ vào miệng. Không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại, Hoa chi giã vẫn tập trung giải tàn cuộc. Mục Thị ngồi xuống lâu như thế nhưng thân thể cô không hề động đậy. Mục Thị nhai kẹo. Dư Quang liếc nhìn người quay phim cách đó không xa ngáp ngắn ngáp dài. Nàng khẽ cười, ngang nhiên xông qua, đưa tay lấy con xe tiến lên, Hoa chi giã thấy thế, đem xe đen bình 4, ngăn chặn đường của nàng. Mục Thị ỉu xìu đưa con cờ về chỗ cũ, lại thử lên ngựa, đáng tiếc vẫn bị Hoa chi giã phá dài. Đừng gấp như vậy, Hoa chi giã ngẩng đầu nhìn Mục Thị một cái lại cúi đầu xuống. Nghĩ thêm hậu chiêu của đối thủ, Mục Thị ồ một tiếng. Lúc này mới chống đầu nhìn kỹ bàn cờ. Thời gian dần trôi qua, thanh âm bên người phảng phất không nghe thấy, trong mắt Mục Thị chỉ có bàn cờ trước mặt, nghĩ tới nghĩ lui, theo thói quen thổi kẹo cao su trong miệng, bằng một tiếng, vang dội 10 phần. Mục Thị lập tức bịt miệng lại, ngượng ngùng nhìn Hoa chi giã, đúng lúc Hoa chi giã cũng ngẩng đầu nhìn nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hai người đều đổi quần áo, cho nên không mang theo mic. Thợ quay phim cũng đang buồn ngủ, Mục Thị bị chính mình quấy rầy như thế, dứt khoát bỏ cuộc, dựa vào bàn thoáng thở dài, nói. Trước đây có một lần ở trước công chúng, em cũng không chú ý thổi kẹo cao su như thế này. Hoa chi giã nghe cái này, đưa ánh mắt đặt trên môi nàng, tiếp theo dương mắt nhìn nàng, ra hiệu nàng tiếp tục. Mục Thị cười cười, khi đó bên cạnh em có một nữ sinh rất ỏn ẻn, ghét bỏ nhìn em một chút. Mục Thị ho khan một cái. Lên tiếng, ai nha, người này làm sao a? Đây là trường hợp công chúng ta, có biết lễ phép hay không? Mục Thị nói xong cười cười tự giễu. Hoa chi giã nghe rồi hỏi một câu, em châm chọc cô ta. Mục Thị cười, lắc đầu, em tự châm chọc em. Hoa chi giã hơi nhướng mày, nói, em, đây là châm chọc em. Mục Thị không nhịn được cười ha ha vài tiếng, cúi đầu đem ngựa bỏ vào vị trí bên phải. Hoa chi giã di chuyển pháo tiến lại gần. Mục Thị lại đẩy xe lên, Hoa chi giã phi ngựa, Mục Thị lại cười cười, nâng thượng binh. Xong, Mục Thị đắc ý nhìn Hoa chi giã nhìn nàng, rất lợi hại, Ngục thị nhún vai, chị đã sớm biết đường đi này. Hoa Chi Giã cười cười, xem như ngầm thừa nhận, hai người cùng nhau thu dọn bàn cờ, sau đó trở về phòng. Ngục thị ở cùng hai nữ sinh, Hoa Chi Giã thì ở cùng Phương Đàn. Mới hơn 10 giờ, ba người phải lên giường, Ngục thị mở ngọn đèn nhỏ trên đầu giường, đắp chăn lên người, lúc này nghe nữ sinh nằm sát vách hỏi nàng. Ngục thị, chị bao lớn? Ngục thị trả lời, 21 tuổi, một, nữ sinh cười cười, cùng tụi em không sai biệt lắm. Một nữ sinh khác nói, Ngục thị, trước đó tụi em có xem quảng cáo chị đóng với Tạ Vũ Diệp. Nàng dừng một chút rồi nói tiếp, nghe nói có phần tiếp theo. Ngục thị gật đầu, đúng, Ngục thị đáp lời xong, nữ sinh kia cười chọc nữ sinh sát vách. Cậu ngại ngùng như thế làm gì? Sau đó nói với Ngục thị, cậu ấu rất thích chị. Lần trước Hoa lão sư nói dẫn tụi em đi cùng, hai chúng ta lập tức bắt tay tìm hiểu tài liệu mấy ngày, kết quả cậu ấy liền trầm mê chị. Cười cười sửa lại cho đúng, trầm mê sắc đẹp của chị. Ha ha ha, nữ sinh bị vạch trần xấu hổ cười vài tiếng, cậu ấy nói rất đúng. Xác nhận xong, nàng a một tiếng, nói tiếp. Ngục thị, lúc nãy em có họa dáng vẻ khi chị nấu ăn, vốn dĩ muốn đưa cho chị nhưng hiện tại em đổi ý, nàng thăm dò hỏi câu. Chị ký tên cho em đi. Ngục thị cười cười, tốt, ò, nữ sinh vui vẻ lấy chăn che miệng lại, cười trộm. Ngục thị nghiêng người đối mặt với hai nữ sinh hỏi, nghe nói đây là lần đầu tiên Hoa lão sư tham gia tống nghệ. Bên kia, đúng à, Ngục thị nhướng mày, hai người biết tại sao Hoa lão sư muốn tham gia hay không? Nữ sinh sát vát ngồi dậy nói chuyện phiếm, nàng đè bả vai nữ sinh phía trước, nói. Chủ quản nói vì để tụi em nổi tiếng, thuận lợi tháng 6 tham gia cuộc tranh tài quốc tế. Ngục thị nắm tay các nàng, cố lên a. Người nữ sinh cười vui vẻ. Ngục thị lại hỏi, cuộc thi này có phải rất mệt mỏi hay không? Ngày ngày phải suy tư tính toán, vẫn còn tốt. Nữ sinh phía trước đáp lời, mỗi một dự án đều rất vất vả. Em cảm thấy chủ yếu vẫn là thiên phú. Chị nhìn Hoa lão sư ấy, lão sư rất lợi hại, năm nay vẫn chưa tới hỏi nàng. Rốt cuộc nàng thích cái gì ở Hoa Chi Giã? Hình như, tất cả, nàng thích tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại thích này, giống với những lần thích trước đây nhưng lại hình như không giống. Nó cứ phảng phất như lông vũ chạm vào tim khiến nàng ngứa ngáy khó nhịn. Mà Hoa Chi Giã chính là cọng lông vũ đó, không chỉ đảo qua mà thực sự mọc rễ trong đó. Động tâm a, thật sự động tâm. Hành trình của Hoa Chi Giã ngắn hơn bình thường một chút, ngày hôm sau. Ngục thị còn chưa kịp làm điểm tâm thì các nàng đã rời đi. Đã có cái cớ thần tượng, Ngục thị lôi kéo nam từ đưa đoàn người Hoa Chi Giã đến cửa thôn, phía sau chỉ có một thợ quay phim, nàng thừa kịp nhân viên công tác thay pin, lặng lẽ đến bên cạnh Hoa Chi Giã, ở điểm mù tầm mắt của mọi người câu lấy ngón út cô. Hoa Chi Giã cảm giác khác thường, cúi đầu xuống, ngẩng đầu lập tức đối diện với khuôn mặt Ngục thị tươi cười vô hại. Hoa Chi Giã vô thức liếc mắt nhìn mọi người và thợ quay phim, nhỏ giọng hỏi một câu. Thế nào, Ngục thị tới gần Hoa Chi Giã, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe. Mấy ngày nay nhớ em không? Mới nghiêm chỉnh một ngày, đột nhiên trêu chọc như thế, Hoa Chi Giã không nhịn được bật cười. Cô rút ngón tay khỏi tay Ngục thị, cũng nhỏ giọng trả lời. Không có, mặt mày Ngục thị cong cong nhìn Hoa Chi Giã, thoáng mân mê miệng, dáng vẻ ủy khuất. Từng chữ nói. Vậy được rồi, chị đi đi. Hoa Chi Giã lui về sau một bước, thợ quay phim cũng đã thay pin xong. Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Ngục thị, khách khí lễ phép nói. Đi đây, hẹn gặp lại. Ngục thị cùng nam từ đưa mắt nhìn xe rời đi, đợi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, hai người mới nhấc chân quay trở về. Nhìn em rất thích Hoa lão sư a, trên đường nam từ hỏi. Ngục thị hào phóng trả lời. Em thể hiện rõ ràng như vậy sao? Nàng lại bồi thêm một câu. Khi chị em cho em xem tác phẩm của chị ấy, em chỉ là một tay ngàng nhưng cũng thấy rung động. Lại trùng hợp xuất hiện cùng một tiết mục. Cơ hội khó có được này đương nhiên phải thể hiện tốt một chút. Bánh hoa đào xốp giòn không bỏ đường. Thất bại nhưng lại thắng được một phiếu của Hoa Chi Giã. Ngục thị cảm thấy uống ly chanh chua kia cũng đáng. Nhưng Hoa Chi Giã không cho nàng cơ hội đó. Cách chương.